Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, Tiêu An Sơn gia quyến. Nhìn đến có đôi khi thật đúng là không thể nguyền rủa nhân. Đi ra thời điểm ta còn cố ý làm con hàng này bọc thành xác ướp. Dự định ác tâm hắn đây. Kết quả lần này trở thành chân chính xác ướp. Gặp Tiêu An Sơn cùng tử thi một dạng nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Trầm Phong không khỏi âm thầm nghĩ nói. Hiện tại làm sao bây giờ? À, hắn giống như không chết ai. Vừa mới động một lần. Một mực nhìn xem hắc sắc xác ướp Mộc Linh Nhi đầu tiên phát hiện tình huống. Thực sự, ta nhìn xem. Trầm Phong nghe xong vội vàng ngồi xuống thân thể lấy tay ấn một cái Tiêu An Sơn bị thương phần eo. À, dây dứt đau đớn nhường Tiêu An Sơn lại lập tức tỉnh lại. Hắc. Đừng nói cái này lão đồ vật mệnh thật đúng là quá lớn. Hành hạ như thế cũng chưa chết. Nếu không nhân ra đều nói xong mạng người không dài tai họa 1000 năm đây. Này cũng là ở bàn về. Nghe được Tiêu An Sơn như giết heo kêu thảm phía sau. Trầm Phong vui vẻ. Lão đồ vật, tiếp tục lên tìm đường chết a. Người không phải muốn hãm hại tiểu gia sao? Tiểu gia chờ đón chiêu chút đấy. Có bản sự ngươi đứng dậy a. Mới vừa đem trái tim phóng tới trong bụng, Trầm Phong liền mở miệng mắng lên. Bất quá Tiêu An Sơn thương thế tương đối nặng, ngoại trừ nằm phía trên lẩm bẩm rên rỉ bên ngoài, căn bản không có biện pháp lên ứng chiến. Còn tìm ngân khố sao? Mộc Linh Nhi hỏi. Tìm mông, lão cái gì cũng thành như vậy, đi chỗ nào đi tìm? Trầm Phong nhìn một chút cũng đã quan bế kín kẽ thang lầu, bất đắc dĩ nói ra. Đi thôi, hôm nay chỉ có thể trước như vậy. Dù sao phóng tới nơi này cũng chạy không được. Thời gian dài cái này lão tạp mau không chừng thật nhịn không quá đi. Trầm Phong suy tư một cái. Liền quyết định trước rời đi nơi này. Dù sao chứa ở Hỗn Nguyên Châu bên trong 50000 lượng bạc đầy đủ giải quyết khẩn cấp. Sau này sự tình chỉ có thể chờ đợi Tiêu An Sơn tốt một chút mà sau đó lại nói. Nguyên bản còn nghĩ có thể mau chóng tiếp nhận Tiêu gia cửa hàng gì đây. Hiện tại nhìn đến còn phải về sau kéo. Cái này lão tạp mau thật có thể tìm cho ta sự tình. Đúng rồi, hiện tại hắn xương sườn nhất định là gãy mất. Còn không thể động đến hắn. Còn phải làm phiền ngươi cho hắn quấn thành tống tử. Sau đó ta đem hắn khiêng trở về. Nhìn xem Tiêu An Sơn bộ dáng, Trầm Phong thật đúng là lo lắng bản thân nhất truyền, làm gãy mất xương sườn quấn tới hắn trái tim vị trí trực tiếp nhường hắn phi thăng. Đành phải đối Mộc Linh Nhi nói ra, này một ít chuyện nhỏ đối Mộc Linh Nhi tới nói tự nhiên không có gì vấn đề. Hai cây cành trực tiếp quăng đi ra từ Tiêu An Sơn gót chân từng vòng quấn đến trên cổ. Ngay ở nó còn muốn tiếp tục quấn đi xuống thời điểm. Lại bị Trầm Phong cắt đứt. Ai ai, ngừng, khác quấn, cái khác ta cái này không có chơi chết hắn. Lại bị ngươi cho siết chết. Tay chân vụng về, đến, bên này không được, lại quấn một chút, đúng đúng, liền là bên kia, chấm ngoặc kép, ở Trầm Phong dưới sự chỉ đạo. Rốt cục đem Tiêu An Sơn từ hắc sắc xác ướp chuyển biến thành một cái cọc gỗ. Đứng lên đi ngươi, đi. Trầm Phong gặp cuốn lấy hiệu quả không tệ, liền trực tiếp nắm lên quấn ở trên người cành, vèo một cái làm Tiêu An Sơn gánh tại trên vai, nhanh chóng rời đi tiêu trạch. Về đến nhà, Trầm Phong trực tiếp đem Tiêu An Sơn đặt ở gian phòng. Sau đó nhường hỏa lang dong binh đoàn làm Tiêu gia người sống sót cũng đều đuổi vào gian phòng này. Thẳng đến hiện tại, Trầm Phong mới tính chân chính gặp được Tiêu gia mấy vị nữ quyến. Tiêu An Sơn đại phòng La Khởi Vân, nhị phòng Kiều Tuyết Vi, đại nữ nhi Tiêu Phượng Hà, tiểu nữ nhi Tiêu Khả Tâm, mặt khác còn có hai cái nha hoàn. Nhường Trầm Phong cảm thấy kỳ quái chính là, Tiêu gia người sống sót bên trong dĩ nhiên không có một cái nam nhân. Về phần là Tiêu gia nam nhân chạy nhanh hay là chết nhanh, vẫn là hỏa lang dong binh đoàn cố ý, vậy liền không biết. Bất quá Trầm Phong căn bản là không quan tâm những cái này. Có thể thay hắn tìm đến người nhà tránh khỏi ở bên ngoài bị tội cũng không tệ rồi. Đâu còn quản ngươi nam nhân nữ nhân. Ta biết rõ, ngươi là Tiêu Phượng Hà đúng hay không? Trầm Phong lập tức liền nhận ra dáng người uyển chuyển Tiêu Phượng Hà. Không có biện pháp, cái này nữ nhân phong lưu sử ở Phi Tiết Trấn thật có thể nói là nổi tiếng. Không ai không biết, thật sự là quá nổi danh. Người đem ta phụ thân thế nào? Hắn làm sao thụ thương nặng như vậy? Tiêu Phượng Hà vẫn đủ quan tâm phụ thân. Căn bản không cổ Trầm Phong đang nói cái gì. Phát hiện phụ thân nằm ở trên giường sau đó. Liền lập tức nhào tới. Đúng rồi. Cùng mọi người tuyên bố một kiện sự tình a. Tiêu An Sơn tổn thương là chính hắn làm. Cùng ta không có gì quan hệ. Thật muốn kéo quan hệ. Đó cũng là ta cứu hắn. Vừa mới cũng đã cho người đi tìm Lang Trung. Nhường các ngươi tới một là bảo hộ các ngươi. Hai đây liền là tới hầu hạ hắn. Hắn đoạn thời gian bên trong đoán chừng là hạ không được. Còn có, các ngươi hiện tại là tù binh của ta. Liền là tù nhân. Cho nên ta để ngươi nằm sấp ngươi cũng đừng quỳ. Ta để ngươi hướng đông. Ngươi cũng đừng hướng tây. Dạng này sự hợp tác của chúng ta liền sẽ và hài hòa vui sướng một chút. Đừng có lại bày cái gì đại tiểu thư giá đỡ cùng tính tình. Mặc dù ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng gây phiền ta như thường có thể tiễn ngươi quy thiên. Trầm Phong phi thường nghiêm túc cảnh cáo những người này. Hắn cũng không muốn cả ngày còn phải xem tù binh sắc mặt. Đúng rồi, lại cho các ngươi bàn giao một cái. Hai cái này ở giữa phòng là các ngươi đợi phương. Ngoại trừ hai cái này ở giữa phòng bên ngoài, tốt nhất khác khắp nơi đi loạn. Nếu không gây nên hiểu lầm, bị không cẩn thận vạch phá gương mặt, cắt mất đầu gì cũng không phải là. Quá tốt rồi. Chính quay người dự định muốn rời đi, Trầm Phong đột nhiên dừng lại dặn dò. Phúc bá, người chờ chút, nhường bọn họ lại chuyển hai cái giường tới. Đúng rồi, cầm chút chăn bông che phủ gì. Tuy nói là tù binh, nhưng ta cũng không thể ngược đãi không phải sao. Lang Trung tới được thời điểm ngươi tìm người tới cùng Hỏa Lang đoàn huynh đệ cùng một chỗ nhìn. Chằm chằm một chút, đừng để Lang Trung nhận ra là Tiêu An Sơn. Nhường các nàng những cái này ra thuộc người nhà đều trước né tránh một cái. Các nàng bản thân tự tìm cái chết không quan hệ. Khác liên lụy ai ra. Thẳng đến Trầm Phong làm có thể nghĩ tới sự tình đều sau khi phân phó xong. Liền quay người ra phòng. Đi tới chất đống binh khí cùng bạc phòng bên cạnh. Đem hỗn nguyên châu bên trong tất cả bạc toàn bộ đều móc ra sau đó. Mới xem như thở dài một hơi. Chậc chậc, thực sự là không ít. Làm quan khả năng liền nhờ vào ngươi. Trầm Phong vỗ trước mắt bạc núi khai tâm nói ra. Ngày thứ hai, Trầm Phong lên hơi chậm một chút. Sau khi ăn cơm xong, hắn tới trước Tiêu An Sơn nơi đó hỏi một cái tình huống. Biết được tối hôm qua Lang Trung suốt đêm tới cho mở dược. Tịnh dặn dò một chút chú ý hạng mục. Tiếp xuống liền chỉ có tĩnh dưỡng. Bên này tất nhiên không có sự tình. Trầm Phong liền lần nữa đi tới An lão gia từ cửa ra vào. Kết quả phát hiện cửa phòng như cũ khóa lại. Phúc bá, hai ngày này An lão gia tử đều không trở về sao? Trầm Phong kinh ngạc hỏi. Không có, liền ngày đó học sinh nháo trò sau đó. Liền lại không có trở lại qua. Điểm ấy mà sự tình về phần còn bận hơn thời gian dài như vậy. Trầm Phong một mình lẩm bẩm. Phúc bá, gần nhất chúng ta sự tình thật nhiều. Ngươi nhìn ngươi cũng không có giúp một tay. Không được, ta đi Triệu trưởng quỹ nơi đó nhường hắn lại tìm chút người thích hợp tới giúp ngươi. Đúng vậy a, hiện tại liền chúng ta mấy người này, căn bản là bận bịu không đến. Các cô nương tạm thời lại đi không ra, nếu có thích hợp, mang trở về mấy cái cũng được. Trầm Phúc gần đây bận việc hỏng, nhưng không có biện pháp, mình là quản gia, có thể thủ hạ lại không thể dùng nhân. Lớn nhỏ sự tình đều cần bản thân đi làm. Nhân có mệt hay không trước không nói. Sự tình thiết lập đến cũng sẽ ở trong lúc vô hình chậm trễ rất nhiều thời gian. Cho nên gặp Trầm Phong dự định cho mình tìm chút giúp đỡ. Cũng liền đồng ý. Mét thành phố ngõ hẻm. Nhân thị đường nhỏ hưng long giữa các hàng sành. Vậy sao ngươi dẫn đi? 3 vạn lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Trầm Phong thỏi bạc trù bị đầy đủ sự tình nói cho Triệu trưởng quỹ. Bất quá nó thật đúng là không biết nhiều như vậy bạc làm như thế nào làm đi qua. Không cần như vậy phiền phức. trực tiếp ở trên trấn đổi thành ngân phiếu là được rồi. Triệu trưởng quỹ hiển nhiên thường xuyên làm những chuyện này, cho nên rất không thèm để ý nói ra. Bất quá nó lại tiếp lấy hỏi, cái này sự tình ngươi cùng An lão gia tử nói không có a? Không có, hai ngày này hắn đều ở biết học viện không có trở về. Ta buổi sáng còn đi xem, còn không có trở về. Cho nên ta nói trước tới thương lượng với ngươi đây. Việc này còn phải nắm chặt, không được đợi lát nữa ta liền đi biết học viện tìm An lão gia tử. Hắn bên kia không có vấn đề, ta ngày mai sẽ đi, tranh thủ năm trước có thể chạy về. Dù sao cuối năm còn có tốt nhiều sự tình đây. Đúng rồi, ta bên kia còn cần nhân thủ a, liền mấy người kia hiện tại cũng bận bịu không đến. Có hay không tương đối trung thành đáng tin có thể chân chạy làm gia đình ngươi còn phải tìm cho ta. Một chút, nâng lên tốt nhiều chuyện thời điểm. Trầm Phong nhớ tới Trầm Phúc bên kia cũng bận bịu không đến. Liền mở miệng hỏi, này cũng là việc nhỏ. Ta nơi này không thích hợp có thể đi bên cạnh những cái kia trong cửa hàng nhìn xem. Luôn có thích hợp, bất quá cái này cần ngươi hoặc Trầm Phúc tự mình đến chọn. Nếu không mua trở về không có mắt duyên, nhìn xem liền phiền, cái kia chẳng phải là cho mình tìm bực bội nha. Được, nhân ta buổi chiều đến chọn, hiện tại chúng ta liền trực tiếp đi biết học viện tìm An lão gia tử. Nhìn hắn đến cùng ở bận bịu thứ gì. Bên này sự tình thương lượng xong, Trầm Phong liền cùng Triệu trưởng quỹ cùng một chỗ vội vàng hướng biết học viện tiến đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.